Chương 1460, Huyền Vũ môn thay đổi, 7. Một mũi tên bắn thủng Lý Nguyên Cắt trái tim, đã thấy Lý Nguyên Cắt bàn tay buông xuống, mũi tên lướt xuống ở địa. Lý Kiến Thành sợ ngây người, ngơ ngác nhìn từ từ buông xuống trên đất thi thể, trong mắt tràn đầy nước mắt. Lý Nguyên Cắt chết rồi vẹn vẹn chỉ là kiến thần cảnh giới, cũng dám nâng cùng đến Vương Đồ ba nghiệp tranh cướp cuộc chiến, hắn bất tử ai chết bất quá cũng không thể không nói bất chỉ kính đức võ đạo thông thiên triệt để, có thể ngay trước mặt Lý Kiến Thành bắn giết Lý Nguyên Cắt. Gọi Lý Kiến Thành phản ứng không kịp nữa, có thể thấy được tu vi võ đạo cao. Bắn cung không có quay đầu lại mũi tên, làm Lý Nguyên Cắt bị bắn giết một khắc đó, cũng đã không còn đường quay đầu. Hoặc là chính mình chém giết Lý Kiến Thành, cướp ngôi vị hoàng đế thành công. Hoặc là chính là mình bị thiên tử bình định, vì là Lý Nguyên Cắt đền mạng thế dân, chúng ta đều là một mẹ đồng bào huynh đệ, ngươi làm sao dám Lý Kiến Thành môi đều đang run rẩy. Lý Nguyên Cắt kiến thần viên mãn, đã nửa chân đạp đến vào chí đạo. Nhưng kiểu như vậy chết rồi lúc này Lý Nguyên Cắt nói là trí đạo cảnh giới cũng được, kiến thần cảnh giới cũng không phải sai, nhưng cũng không có phản ứng thời gian, trực tiếp bị người bắn chết. Ha ha, ngươi cùng này lúc trước ở Thiếu Thất Sơn hạ chặn giết ở ta thời gian, có thể từng nghĩ tới tình huynh đệ có thể từng nghĩ tới huyết mạch tình Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười, nhìn về phía bất chỉ kính đức, bất chỉ tướng quân làm tốt lắm, ta như đang lâm ngôi vị hoàng đế, tất nhiên bái ngươi vì là đại tướng quân giết Lý Thế Dân bỗng nhiên ra tay. Hóa thành một con từ từ thiêu đốt hỏa phượng hoàng, một trưởng hướng về Lý Kiến Thành đánh tới. Băng phong càn khôn Lý Kiến Thành vận chuyển huyền minh chân thân, quanh thân hàn khí lưu chuyển, hướng về Lý Thế Dân đến đón. Ầm ầm ầm hư không không ngừng va chạm chấn động, trong thiên địa đạo đạo lưu quang cuốn lên, băng cùng hỏa ở không ngừng va chạm mở không đúng một đòn phía sau. Lý Kiến Thành ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Ta nhìn ngươi là gần đây nữ nhân chơi nhiều rồi, một thân bản lĩnh liền trong ngày thường 5/10 cũng chưa tới. Hôm nay nên là giờ chê tờ của ngươi. Lý Thế Dân đã giết đỏ cả mắt, lần thứ hai một trưởng hướng về Lý Kiến Thành vỗ tới. Lý Kiến Thành sắc mặt dữ tợn, trong mắt băng tuyết phong bạo cuốn lên, không ngừng vận chuyển chân thân, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Nghĩ muốn nói cao ý gì, nhưng trung quy không có cơ hội nói ra miệng. Một chiêu Lý Kiến Thành chết oan chết uổng vốn tưởng rằng là một hồi đại chiến kinh thiên động địa, chưa từng nghĩ Lý Kiến Thành lại tiểu như vậy dễ như trở bàn tay chết rồi, hoàn toàn ngỏm rồi. Chết rồi lúc nào ta sức mạnh mạnh mẽ như vậy, lẽ nào đây chính là thượng cổ đại đế sức mạnh, đây chính là mệnh cách sức mạnh. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy không giải, nhưng cũng không dám trì hoãn thời gian, bất kể nói thế nào, chuyện gì xảy ra, Lý Kiến Thành chết rồi đối với tự mình tiến tới nói là không thể tốt hơn, tranh thủ thời gian nhất định. Hoa thị bích bị Lý Thế Dân cầm trong tay, sau một khắc đã thấy Lý Kiến Thành trong cơ thể thiên tử long khí bị hấp thu không còn một ngống. Nhìn sắc mặt lồi ra, trước khi chết tựa hồ gặp phải cái gì chuyện kinh khủng giống như Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân lắc lắc đầu, người đến, hậu táng hắn long khí bị chính mình hấp thu, chứng minh người này đã chết rồi. Lý Thế Dân không nhìn thấy, Lý Kiến Thành trong tay háo huyền minh quyền trượng chẳng biết lúc nào hòa tan, hóa thành một bãi chất lỏng từ từ thẩm thấu vào Lý Kiến Thành trong cơ thể. Thượng cổ đại thần đều không phải kẻ vớ vẩn, càng không phải là hạ người thiện lương, sao lại làm mua bán lô vốn. Lý Kiến Thành chính là huyền minh nuôi đi ra hạt giống, bây giờ hạt giống thành thủ. Lẽ ra nên thu hoạch. Mượn thể trọng sinh đi tới Lý Nguyên Cát trước người, nhìn thoi thóp Lý Nguyên Cát, Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra một vẻ bạo ngược, "Tam đệ, ngươi yên tâm đi thôi, em dâu ta sẽ chăm sóc thật tốt tốt, ta nhất định sẽ cố gắng thương yêu nàng." Ngươi Lý Nguyên Cát miệng phun máu tươi, con mắt phun máu, sau một khắc khí tuyệt bỏ mình. Bất quá ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, Lý Thế Dân đã giết hai người. Giở lại cho cũ cướp lấy Lý Nguyên Cát trong cơ thể thiên tử long khí, Lý Thế Dân đảo qua thi thể trên đất, hậu táng con đường phía trước cản trở đã quét sạch. Đón lấy chính là quyết định vận mệnh một trận chiến. Chính mình có thể áp đảo Lý Huyên, này tương lai vô hạn Giang Sơn liền thuộc về mình, như chính mình bại vào Lý Huyên trong tay, trên đất cái kia hai bộ thi thể liền là của mình góp chân. Có binh sĩ lên trước dơ lên Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cắt thi thể, đã thấy Lý Thế Dân gãy gãy ống tay áo, kéo thiên tử ấn tì, trầm ngâm hồi lâu, đối xử đến mệnh cách dung hợp xong xuôi, Lý Thế Dân mới sắc mặt ngưng trọng hướng về Lâm Hồ đại điện đi đến. Biến số Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở bên trong lầu. Một đôi mắt nhìn về phía thành Trường An phương hướng, từ từ đứng lên, nhân quả rốt cục giải quyết, bất quá Lý Kiến Thành trên người tựa hồ còn có biến số, ta cần cẩn thận kiểm tra một phen mới tốt. Nói xong Trương Bách Nhân đứng dậy, trực tiếp xuyên qua hư không, hướng về đại nội hoàng cung mà đi. Lại nói lúc này Lý Huyên triệu tập Bùi Tịch, Tiêu Vũ, Trần Thúc Đạt chờ quần thần chèo thuyền vu hải trì, đồng nhiên chỉ thấy Lý Huyên biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ bạo ngược, nghiệt tử, ngươi dám thái tử tử vong, long khí dao động. Lý Huyên như lại không thể phát hiện đại tùy long khí biến động, cái kia chính là người ngu. Không đối xử quần thần trả lời, tự gặp Lý Huyên đã chân đạp hư không, bước dài ra, từ trên trời giáng xuống chắn Lý Thế Dân chờ một đám Tần Vương phủ thị vệ con đường phía trước. Nghĩa tử, ngươi dám giết Bảo Huynh, Phạm Thượng, chẳng lẽ còn muốn đem chấm cũng giết không thành? Lý Uyên quanh thân thiên tử long khí rít gào, ở một sát na trong thành Trường An kinh lôi cuồn cuộn. Lý Thế Dân trầm mặc không nói, chỉ là quanh thân khí huyết vận chuyển, rút ra bên hông loan đao. Trầm mặc bầu không khí trầm mặc, Lý Thế Dân dùng thái độ của mình biểu đạt ý chí của chính mình, ngươi chết ta sống, không có con đường thứ hai. Tốt tốt tốt, quả thật là khi quân Phạm Thượng, ngỗ nghịch nhân luân xuất sinh, hôm nay chấm liền chém ngươi đầu chó, tế điện ngươi chết đi. Huynh trưởng cùng đệ đệ Lý Uyên trong mắt sát cơ lưu chuyển, quanh thân long khí một trận gào thét, che ngập bầu trời che đậy nhật nguyệt giống như vậy, hướng về Lý Thế Dân chấn áp xuống. Cùng Lý Uyên so ra, Lý Thế Dân chỉ là một con phiêu diêu trong mưa gió tiểu thảo, không ngừng ở trong thiên địa phiêu diêu, tựa hồ sau một khắc là có thể bị thiên tử long khí ép vỡ. Thiên tử long khí áp chế là chí mạng phụng thiên thừa vận, ký thọ vĩnh xương. Lý Thế Dân tiếng chấn động càn khôn, thời không tựa hồ bất động, ở sau lưng nó hiện ra một con hỏa phượng hoàng, phượng hoàng khẩu huyễn một vị trắng non như ngọc cấn tỷ. Ở một sát na chỉ nghe Lý Uyên sau lưng thiên tử long khí một tiếng gào thét, lại cứng rắn bị nứt ra ba phần, bị Lý Thế Dân sau lưng phượng hoàng thôn phệ. Thiên tử mệnh cách, cho ta tiến hóa. Lý Thế Dân ngửa lên trời rít gào, sau một khắc trong tay khí cơ dâng trào, đồng nhiên một quyền vỡ tan hư không, hướng về Lý Uyên giết tới. Luận tu vi võ đạo, Lý Uyên đuổi không được Lý Thế Dân. Nhưng thiên tử long khí phá diệt vạn pháp, tu vi võ đạo lúc này bị không hạn chế ép yếu, giữa hai người chênh lệch gần như không thể kế. Đáng tiếc Lý Uyên thiên tử long khí quá mạnh, coi như là mất đi ba phần, cũng không phải Lý Thế Dân có thể chống lại. Giết lúc này Lý Uyên sau lưng có trong cung thị vệ phản ứng lại, dồn dập ra tay gia nhập sát phạt bên trong, hướng về Lý Thế Dân chém vào mà tới. Ở thiên tử long khí áp chế hạ, dịch cốt cảnh giới có vẻ như cùng tầm thường tráng hán không kém là bao nhiêu, giữa song phương không có gì chênh lệch, so vẫn là phối hợp. Lý Thế Dân tuy rằng tự thân có thiên tử long khí truyền quốc cấn tỷ triệt tiêu Lý Uyên mang tới một bộ phận áp lực, giữ dịch cốt cảnh giới sức mạnh, nhưng Lý Uyên chí ít có kiến thần cảnh giới tu vi. Đây là chất chênh lệch, Lý Thế Dân không phải là đối thủ của Lý Uyên. Ầm, Lý Uyên một quyền đem Lý Thế Dân đánh bay, trong mắt sát cơ lưu chuyển, nghiệp chướng. Hôm nay chấm liền giết ngươi, trong ngày thường niệm ở ngươi càng vất vả công lao càng lớn mặt trên, chấm cho ngươi thái tử giống như đãi ngộ, lại chưa từng nghĩ ngươi này nghiệt xúc lại phát điên giết huynh giết cha, tất cả những thứ này đều là của chấm sai, nếu không có chấm lòng dạ mềm yếu, làm sao sẽ cho ngươi thừa cơ lợi dụng. Ha ha ha ha ha ha. Lý Thế Dân miệng phun máu tươi, vận chuyển phượng hoàng. Niết bàn, ngươi nói đúng là êm hay, Lý Đường bây giờ giang sơn, có một nửa là ta đánh xuống, ta lẽ ra nên là Lý Đường hoàng đế. Lý Kiến Thành có ta YKNG, cũng xứng làm Lý Đường thái tử, ta đánh xuống giang sơn, làm sao sẽ chắp tay dâng cho người. Lý Thế Dân ngửa lên trời cười lớn, trong mắt không nói ra được trào phúng, ngươi này lão cẩu mềm yếu không chịu nổi, năm đó ở Thái Nguyên nếu không có ta ra tay, ngươi ha có gan chó bóc cái tạo phản tranh đấu giành thiên hạ thời điểm ngươi không? Nói, bây giờ nắm chính quyền thời điểm, ngươi đúng là so với ai cũng tích cực. Vừa nói, Lý Thế Dân lần thứ hai vọt tới. Vô liêm sỉ Lý Thế Dân một tiếng lão cẩu, tức giận đến Lý Uyên tam thi thần hét tầm, đống nhiên một trưởng lần thứ hai đánh hạ xuống. Công tử Vất Chỉ Kính Đức ra tay, muốn trợ giúp một phen. Ầm, chỉ một cú đánh, Vất Chỉ Kính Đức cùng Lý Thế Dân cùng nhau bay ngược mà ra, ta mở trăm tướng sĩ tử thương vô số. Ai, lúc này Trương Bách Nhân đứng ở phương xa hư không, nhìn chiến trường phía dưới, lắc lắc đầu, đây chính là thiên tử long khí. Cho dù là Lý Thế Dân mọi cách tính toán, lúc này đối mặt với thiên tử long khí ra thân Lý Uyên, cũng như cũ không có sức đánh trả. Tốt ở Lý Thế Dân có phượng huyết lực lượng, nếu không đã chết tại chỗ. Bản đô đốc nếu ra tay, như thế nào lại ngồi xem ngươi thất bại? Trương Bách Nhân đầu ngón tay cánh hoa lên đền, trong hư không từng đạo đại diện cho nhân quả sợi tơ ở không ngừng đi về lưu chuyển. Duyên sinh duyên diệt, nhân quả nghịch chuyển. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Nghiệt xúc, hôm nay chấm liền đưa ngươi đi gặp đại ca ngươi. Tam đệ Lý Uyên bước nhanh đến phía trước, dính đến ngôi vị hoàng đế tranh, chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Một trường đánh ra, trong hư không thiên tử long khí rít gào, Lý Thế Dân lại không có lực phản kháng. Phúc, nhưng vào lúc này, đột nhiên Lý Uyên động tác một trận, trong miệng một khẩu nghịch huyết phun ra, chỉ một thoáng sắc mặt một trận trắng bệch. Cho châm chấn áp một đạo chu tiên kiếm khí không biết từ nơi nào mà đến, ở trong cơ thể bỗng dưng diễn sinh, hướng về tim chui qua. Chu tiên kiếm khí phai mở không tuyệt, coi như là Lý Uyên đem phai mở, tiếp theo thì sẽ lại có một đạo chu tiên kiếm khí bỗng dưng diễn sinh. Trương Bách Nhân, ngươi dám tính toán ta? Lý Uyên ngửa lên trời rít gào, xỉ và mắt sắp nước. Nhân quả mà thôi, bệ hạ tra lại nhân quả thời điểm đến rồi. Trương Bách Nhân cười khẽ, lúc trước Lý Uyên phong thần, dám mưu tính địa bàn của chính mình, như không xả cơn giận này, hắn Trương Bách Nhân vẫn là Trương Bách Nhân sao? Chu tiên kiếm khí thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể muốn Lý Uyên mạng ra, đây là nhân quả định số.